Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502, chương 1502, cứu binh. Tai nạn, Thạch Đãng thấy thế, chỉ là nắm thật chặt binh khí trong tay. Vậy liền một trận chiến, hắn là tuyệt đối sẽ không cô phụ Thạch Hạo phó thác. Nhất định sẽ tận trung cương vị công tác. Tới đi, oanh. Đại chiến lập tức bộc phát. Thạch tộc cũng không chỉ Thạch Đãng một tên Trúc Thiên Thê, còn có Thạch Chí Học cùng Thạch Minh Chân hai vị đã từng nhiếp chính vương. Bộ tộc ba Trúc Thiên Thê, cái này đặt ở trước kia là không thể tưởng tượng nổi, nhưng bây giờ lại là không thể bình thường hơn được. Nhưng mà phản tặc Trúc Thiên Thê càng nhiều, có 34 tên, đây là hơn 10 lần nghiền ép a. Thạch Đãng bọn hắn làm sao gánh vác được? Bọn hắn lập tức hiểm tượng hoàn sinh, nhưng là lại là như kỳ tích chống được. Vì cái gì? Đây đương nhiên là Thạch Hạo động tay chân, trợ giúp người Thạch tộc âm thầm hóa giải tình hình nguy hiểm. Cho nên tình huống của bọn hắn không gì sánh được nguy hiểm, nhưng lại từ đầu đến cuối có thể chịu đựng được. Chiến đấu này động đến tĩnh quá lớn, để càng nhiều Trúc Thiên Thê chạy tới. Những này mới tới Trúc Thiên Thê cường giả đều là đứng tại trên kiến trúc đỉnh chóp, nhìn xem chiến cuộc, cũng không có người xuất thủ hay không giúp đỡ. Cái này tự nhiên cũng là một loại thái độ. Thạch Đãng dần dần tuyệt vọng, mặc dù hắn không biết vì cái gì mình có thể nhiều lần biến nguy thành an, nhưng là loại vận khí tốt này không có khả năng vĩnh viễn nương theo hắn. Cho nên, bọn hắn đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, rốt cục vẫn là phải cô phụ bệ hạ phó thác. Thạch Đãng ở trong lòng nói ra, hắn chuẩn bị tự bảo, cho dù chết, hắn cũng muốn kéo lên mấy người cùng mình chôn cùng. Dừng tay, đúng lúc này, chỉ nghe hét lớn một tiếng, mang theo cường đại uy áp. Khí thế kia thật là đáng sợ, làm cho tất cả mọi người đều là từ nội tâm chỗ sâu dâng lên mãnh liệt sợ hãi. Không tự chủ được liền dừng tay. Ai? Đây là ai? Chẳng lẽ là Thạch Hạo trở về? Bằng không mà nói, ai còn có được kinh người như vậy khí thế? Thái Thượng Hoàng, Thạch Đãng vốn đã muốn tự bảo, có thể ánh mắt đảo qua trên bầu trời đạo nhân ảnh kia, lại là kích động đến da đầu đều muốn nổ tung. Thạch Phong trở về, mà lại kinh người là cái gì? Thạch Phong đúng là hư đứng ở trên bầu trời phi hành, điều này có ý vị gì? Tiên cấp, Thạch Phong bước vào tiên cấp, đây là cỡ nào ủng hộ lòng người sự thật? Quản ngươi bao nhiêu Trúc Thiên Thê, ở trước mặt tiên nhân chính là cặn bã a. Mà Hùng Thái Lĩnh bọn người thì là mặt xám như cho. Còn có so đây càng tàn khốc đả kích sao? Thạch tộc đã không gì sánh được trống không? Cũng bởi vì nhiều một cái Thạch Phong, lại là lập xoay chuyển tình thế, lập tức liền cải biến chiến cuộc. Nhưng là, người ta thế nhưng là tiên nhân, bọn hắn có một chút xíu phần thắng sao? Bái kiến Thạch Phong đại nhân. Tất cả mọi người là quỳ đầy đất, mặc kệ là Thạch tộc, hay là Hùng Thái Lĩnh các loại phản đồ, hay là đứng tại bốn phía xem trò vui người. Tiên nhân nha, Thạch Phong vô cùng uy nghiêm. Hắn gật gật đầu, đang muốn nói chuyện lúc, lại là khẽ trao mày. Hắn quay đầu hướng về bầu trời xa xăm nhìn lại, tình huống như thế nào? Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, liền gặp một chiếc thuyền lớn xuất hiện, lấy cực nhanh tốc độ tới gần. Không hạm, không phải phổ thông không hạm, mà là có thể vải tiên giới cũng bay làm được tái cụ. Đây cũng không phải là đồng giáp tiên thế lực nhỏ có thể cầm ra được. Ngân linh tiên thế lực đều là quá sức, đoán chừng phải là kim nguyên tiên thế lực. Thế nhưng là, Thạch Quốc ở vào trong vùng biển rộng lớn này, thế lực nào lại đột nhiên phái chiếc không hạm tới đây chứ? Thủy Kính Quốc thượng sứ đến, người phía dưới còn không quỳ tiếp. Một thanh âm từ trên không hạm truyền tới, chấn người màng nhĩ đau. càng là mang theo uy thế đáng sợ, để cho người ta tâm linh đều đang run sợ. Tiên nhân, lại là tiên nhân, hôm nay là làm sao vậy? Bình thường căn bản là như truyền thuyết đồng dạng tiên nhân chẳng những xuất hiện, hơn nữa còn không chỉ một vị. Đây là một thuyền a. Tại Hạ Thạch Phong, sinh ra ở đây, cũng là Sơn Hải Tông đệ tử. Thạch Phong mở miệng, hướng về kia chiếc không hạm nói ra, không biết là Thủy Kính Quốc cái nào tiền bối đến rồi. Nho nhỏ Sơn Hải Tông, cũng nghĩ hù sợ nhà ta. Trong không hạm truyền ra một cái bén nhọn tiếng nói, sau đó liền gặp một lão giả đi tới đầu thuyền, trong tay cầm một cây phất trần, trắng trắng mập mập, nho nhỏ đồng giáp tiên, cũng quá không có nhãn lực kinh. Ngươi cũng đã biết, Thủy Kính Quốc chính là Ngọc Tiên thế lực, mà Sơn Hải Tông, bất quá là chỉ là Ngân Linh Tiên thế lực, cùng ta quốc tướng so, ngay cả sách giày tư cách đều không có. Bất quá, ngươi họ Thạch, ha ha, ngươi cùng Thạch Hạo tiểu nghiệt xúc kia có quan hệ gì? Nghe được người này nói, tất cả mọi người là trong lòng bốc lên lên kinh đào hải lãng. Mặc dù bọn hắn cũng không biết Ngọc Tiên mạnh đến mức nào, nhưng là, vậy khẳng định là tiên nhân a, hơn nữa còn muốn vượt qua Ngân Linh Tiên, đồng giáp tiên, vậy ít nhất cũng đứng ở tiên đạo trên bậc thang thứ ba. Tại bọn hắn tới nói, cái này tự nhiên là chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Còn có, đối phương xưng Thạch Hạo là tiểu nghiệt xúc, ý vị này, nhóm người này là chuyên môn là Thạch Hạo tới, hơn nữa còn có mang địch ý. T, người Thạch tộc đều là trong lòng nặng nề mà run lên, mà những phản tặc kia thì là đại hỉ. Nguyên bản bọn hắn còn tại lo lắng Thạch Phong muốn cùng bọn hắn thu được về tính sổ sách, có thể Thủy Kính Quốc cường giả vừa đến, Thạch Phong ốc còn không mang nổi mình ốc, lại thế nào khả năng tìm bọn hắn đâu. Tốt, đến hay lắm, tới diều. Bất quá, Thạch Hạo làm chuyện gì thế mà để Ngọc Tiên cấp thế lực đều là gọi hắn là nghiệt xúc? Thạch Phong tự nhiên trong lòng cũng run lên, hắn trầm giọng nói, Thạch Hạo là con của ta. Từ lý trí đi lên nói, hắn không nên thừa nhận đối phương rõ ràng chính là tìm đến Thạch Hạo phiền phức. Hắn làm phụ thân của Thạch Hạo, khẳng định cũng sẽ có đại phiền toái. Nhưng là, Thạch Hạo là niềm kiêu ngạo của hắn, hắn căn bản khinh thường phủ nhận. Lại nói, coi như hắn phủ nhận, những phản đồ kia sẽ không nói sao? Cho nên, không bằng quang minh chính đại một chút. Ha ha, ha ha ha. Lão giả mập trắng kia sững sờ đằng sau, bỗng nhiên cười ha hà, nhưng là, tiếng cười cũng là bén nhọn không gì sánh được, không phải nam không phải nữ, rất quỷ dị, rất tốt, ngươi lại là tiểu nghiệt xúc kia phụ thân, vậy đưa ngươi cầm xuống, thả ra tin tức nói, hẳn là có thể bức tiểu tử kia hiện thân. Thạch Phong trong lòng khẩn trương, hắn không sợ chết. Ái thê sau khi chết, hắn liền không có đem sinh tử để ở trong lòng, ý niệm duy nhất chính là báo thù. Nhưng là, nếu là hắn bị người cầm xuống, dùng để uy hiếp lời của con, tuyệt đối không được. Thạch Phong trong nháy mắt liền làm ra quyết định, chiến đến cuối cùng, hắn tự bảo bỏ mình, tuyệt không thể rơi vào trong tay đối phương, dùng để uy hiếp con của mình. Đã như vậy, vậy liền một trận chiến. Hắn chiến ý ngang nhiên, thượng sứ, xin cho tiểu nhân xuất chiến, cầm xuống người này. Trên không hạm có người xin chiến. Tốt, lão giả mập trắng âm dương tiếng nói lại tới, hưu, liền gặp từ trên thuyền bay xuống một người, đứng ngạo nghễ tại không. Tiên nhân Tiêu Cửu, người này tất cả mọi người nhận biết, chính là Vân Đỉnh Tinh thiên tài, năm đó càng là trong kiếm vương cung học đồ đệ nhất cao thủ, được xưng là đệ nhất kiếm, lại bị Thạch Hạo một quyền oanh bại, bị to lớn sỉ nhục. Nhưng Thạch Hạo trưởng thành quá nhanh, để hắn ngay cả lòng trả thù đều không thể dâng lên. Mà Vân Đỉnh Tinh Phi thăng tiên giới đằng sau, theo Thạch Hạo rời đi, những đỉnh cấp thiên tài kia cũng nhao nhao mạo hiểm ra biển. Phần lớn người đều là chết tại trên đường, nhưng cũng có số ít người còn sống đi tới trên bờ. Tiêu Cửu chính là một trong số đó, thậm chí Thủy Kính Quốc có thể tìm được nơi này đến, cũng là hắn cáo mật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.